Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Sáu Nguyện phát hiện Nam Thành đúng là đang trốn tại nhà Tư Trao. Trước một người bạn đã gây nên tổn thất quá lớn trong trận càn, đã đào ngũ, chiêu hồi, đã cướp trắng tình yêu hạnh phúc của mình. Sáu Nguyện giận dữ tột cùng, nhưng trước lời cầu xin của Tư Trao, anh đã tha cho Nam Thành và yêu cầu hai người phải đi khỏi nơi này. Hai tháng sau, khi cơ sở báo tin Nam Thành và Tư Trao đều không còn ở đó nữa, thì cũng là lúc Sáu Nguyện nhận quyết định chuyển công tác nơi khác. Do tha cho Nam Thành, Sáu Nguyện bị cấp trên đánh giá là nhu nhược, hữu khuynh, đã để cho tình cảm riêng lấn át. Thế nhưng chỉ anh mới hiểu hết vì sao anh tha cho Nam Thành. Anh hiểu rằng trong anh có Nam Thành, trong Nam Thành có anh, cùng là con người với những khát khao, chỉ khác là anh đã kìm giữ được, còn Nam Thành thì không. Út Thêm buồn bã đưa tiễn Sáu Nguyện và cô không ngờ cô không còn được gặp chú Thêm lần nào nữa. Chiến tranh, chết chóc, niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và tuyệt vọng, cả mong manh một niềm tin chiến thắng. Mời quý vị và các bạn nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Anh nói tôi không phải chỉ là ý định mà hoàn toàn có chủ đích giết người, chị hỏi. Tôi đã nói rồi và tôi không muốn nói lại nữa, thưa bà. Người đàn ông vẫn lạnh tanh. Tới đây thì người trung úy có nước da trắng trèo, tuồng như không chịu nổi, đập bàn đánh chát, đứng bật dậy. Này anh kia, đến đây anh phải nói năng thưa gửi cho có lễ độ. Đây không phải là cái xó xỉnh đầu hè cuối bãi của anh đâu mà anh cứ chỏng lòn như vậy. Anh có biết anh đang đứng trước mặt ai đây không? Biết. Giọng nói có trùng hơn, nhưng cái cười lại phảng phất nét giễu cợt. Biết chứ. Bà thượng tá trưởng phòng điều tra xét hỏi. Tôi xin lỗi. Nếu đã biết, thì ít nhất anh... Thôi, đồng chí. Chị khẽ xua tay rồi quay qua hỏi tiếp. Anh nói rõ người mà anh định sát hại là ai? Lý do sát hại? Và thực chất người đó có quan hệ với anh như thế nào? Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó đã được ghi trong hồ sơ. Anh vẫn có phận sự phải trả lời trực tiếp những câu tôi hỏi. Rõ, thưa bà. Nạn nhân là ai? Là một thằng đốn mặt. Thằng đốn mặt nhất trong những thằng đốn mặt. Ông ta là một tổng giám đốc có uy tín, được nhiều người vì nể. Điều đó không có nghĩa gì hết. Vẫn là một thằng đốn mặt. Anh nói rõ lý do phạm tội. Tôi nói rồi, bớt đi trên đời một kẻ đốn mặt. Người trung úy lại đứng phắt dậy, giọng run lên. Chị Út, cứ kiểu này sẽ không thể làm việc được đâu. Em đề nghị cứ trả thẳng về buồng giam, để hắn có điều kiện suy nghĩ lại, rồi mọi chuyện tính sau. Thôi được. Chị khẽ lắc đầu ra hiệu bảo anh ta cứ ngồi xuống. Hỏi tiếp. Trong vụ này, người ta thuê anh giết hay bản thân anh với người đó có tư thù gì? Nghe đến đó, mặt người này chợt nhăn quắt lại, miếng thẹo trên cổ tái nhợt đi, giật giật. Và lạ chưa kiểu, giọng nói bỗng trở nên thật khổ sở. Bà nói gì? Tư thù à? Nếu tôi có tư thù... Trời, nếu chỉ là tư thù thì tôi đâu có mà làm mất thì giờ của bà thế này. Thôi được. Bất giác, nét mặt chị cũng nhăn lại. Vội chuyển mắt nhìn sang chỗ khác. Anh có thể chưa cần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn. Tiếng nói như một hơi thở hắt. Nhưng điều này thì anh phải nói. Khẩu K54 chúng tôi đang thu giữ, vật chứng khẳng định anh có hành vi phạm tội là của ai đưa cho anh. Bà vẫn đang tìm cách quy kết hành động của tôi là do kẻ khác xui khiến, thậm chí là thuê mướn. Yêu cầu anh trả lời thẳng vào câu hỏi. Không của ai cả, của tôi. Theo điều tra, nghe nói anh đã có thời là lính quân giải phóng. Điều đó đâu có ăn nhập gì vào vụ này, chuyện quá vãng. Và trước khi bị bắt, anh là cán bộ bảo vệ của một xí nghiệp xây dựng trong quân đội. Cái xí nghiệp đã có thời chung vốn làm ăn với đơn vị có người tổng giám đốc mà anh định sát hại. hai cái đó cũng không dính dáng gì tới nhau và cũng không nói lên điều gì trong sự cạnh tranh, chia chác để dẫn đến hành vi phạm tội cả. Anh biết cách trả lời lắm. Nghe hỏi tiếp, anh nói anh hoàn toàn có chủ đích giết người, nhưng khi chỉ có mình anh và nạn nhân, tầm bắn lại rất gần. Khẩu súng trong tay anh, một viên đạn đã lên nòng. Bắn xong, anh có nhiều khả năng tẩu thoát. Tại sao anh lại không bắn? Xin hỏi tôi đang ngồi ở đâu đây? Một văn phòng luật sư hay một cơ quan điều tra xét hỏi? Nếu là luật sư thì tôi không cần bào chữa. Còn nếu là xét hỏi thì tôi đã trả lời hết rồi. Xin lỗi. Lúc này tôi thú thật rất muốn được ngồi một mình. Im lặng giây lâu, nghe được cả tiếng giấy giờ sột soạt trên bàn, tiếng kim đồng hồ kêu nhức nhối và cả tiếng gió thổi xào xạc cây lá ngoài kia. Chị ngẩng lên, quay sang viên trung úy nói nhỏ. Để tôi nói chuyện riêng với ông ta. Anh có thể tranh thủ đi làm công việc của mình. Người trợ lý đưa mắt gườm gườm nhìn phạm nhân như nhìn một con quái vật rồi đứng dậy, miễn cưỡng ra khỏi phòng. Khi tấm cửa nặng nề được đóng lại, chị lặng lẽ cầm ly nước mát đến bên người đàn ông, vẫn quay mặt ra cửa sổ, ngập ngừng, tiếng nói chìm đi như không thoát nổi ra khỏi cổ. Chú Sáu, chú có nhận ra tôi không? Một thoáng dùng mình chạy nhanh trên bờ vai ông ta, và liền ngay đó lại im lặng đi như vừa rồi chỉ là một làn gió mang mưa lạnh vô tình thổi vào. Xin lỗi, bà nhầm thế nào ấy chứ? Tôi thứ năm chứ đâu phải thứ sáu. Không, sao có thể nhầm được? Giọng chị nghẹn lại. Chú Sáu, cháu là Thêm, Út Thêm, con bé bướng bỉnh ngày nào của chú vẫn còn sống đây. Con bé đã từng làm cực chú biết bao đêm ở cánh rừng ven sông hồi ấy đây. Xin lỗi, bà lại nhầm nữa rồi. Tôi cả đời ở rừng ở rú, có sống nước hồi nào đâu. Chú... Chị đớ người, mắt nhìn chân chân vào khuôn mặt người đối diện, trong khi khuôn mặt đó vẫn nghiêng lệch đi đâu, thản nhiên đến bất nhẫn. Hay là mình nhầm thật? Chị chớp mắt. Hay là chỉ vì một vài tiểu tiết giống chú trên cái hình hài nhầu nhĩ kia mà mình đã vụng ngộ nhận? Nhưng không, không thể nhầm được. Có thể nhầm đường nét bên ngoài, nhưng cái hồn phía bên trong thì chỉ có thể có ở chú ấy. Nhất định chỉ là chú ấy thôi. Nói điều này có thể sẽ làm chị mất lòng, nhưng tôi vẫn xin được mạo muội mà nói. Đôi mắt kia chuyển hướng, dõi thẳng vào chị, nhưng đã tắt ngấm mọi chấm sáng. Hình như trong nghề nghiệp của các chị, người ta tối kỵ để lộ ra mối quan hệ quen biết nào đó giữa phạm nhân và người thi hành công vụ. Huống hồ ở đây, mối quan hệ đó lại hoàn toàn không có thật. Đúng là bất thần như bị nện một cái tạt tai vào mặt. Sau một khoảnh khắc bối rối, chị dằn ly nước xuống, cố lấy giọng bình thản. Buổi làm việc hôm nay tạm dừng ở đây. Hy vọng rằng vào buổi làm việc sau, thái độ của anh sẽ tỏ ra thiện chí và biết điều hơn. Cái đó chỉ có lợi cho anh. Không giấu được một chút phân vân và mệt mỏi, chị đưa tay ấn núm chuông, định kêu quản giáo vào dẫn ông ta đi, thì bất ngờ ông ta làm động tác ngăn lại, giọng nói câng câng, lần đầu tiên tỏ ra chân thành. Xin chị cho thêm một phút. Vâng, thì cứ cho là vừa rồi chị không nhầm đi, và tôi có quên biết chị thật đi. Vậy tôi xin được khai thác chút xíu điều may mắn bất ngờ này, đó là nếu có thể thì chị làm ơn chuyển giùm tôi. Chỉ nói đến đó, ông ta dừng lại, cười và lắc đầu. Xin lỗi, tôi lỡ lời, không có gì đâu. Không sao, anh vẫn có quyền nghĩ lại. Nếu có thể chuyển được giúp cái gì, chúng tôi sẽ chuyển. Chào anh. Khoan đã. Sự chân thành chợt được hạ thêm một nấc nhỏ nữa. Tôi nhìn nước da chị xấu lắm. Chắc tại do những trận sốt rét rừng vẫn chưa tiệt nọc. Tôi khuyên chị không nên thức đêm nhiều và sáng sáng chịu khó ra chỗ cao giáo chống trải ngồi thiền một chút. Cảm ơn. Chị hụt giọng và thấy nổi gai khắp người, dường như đầu óc đang sắp sửa lênh đênh trôi đi đâu. Ra đến xe rồi, chị cố lấy lại vẻ tỉnh táo và khẽ lắc đầu. May mà vừa rồi không có ai chứng kiến một bà trưởng phòng điều tra lại đi buông lời cảm ơn ngon lành một kẻ phạm tội trong giờ làm việc. Đã lâu lắm rồi, chị mới có một đêm thức trắng. Không, thức trắng vì công việc thì chị đã thức nhiều rồi. Thậm chí thức trắng hàng nhiều đêm liền. Nhưng thức trong giằng xé, dai dứt và khổ sở khôn nguôi thế này thì có lẽ đây là lần đầu. Chiều nay tại nhiệm sở, chị đã dở hồ sơ phạm nhân xem lại. Thay vì tuần trước, do quá lu bù công việc, chị chỉ đọc lướt qua. Khốn khổ, ở cái thành phố đông dân và ầm ào sôi động nhất nước này, những vụ việc giết người, dọa giết người, hành hung, đâm chém mỗi tháng xảy ra có đến hàng trăm. Thời giờ đâu mà vụ nào cũng bỏ công nghiên cứu như chỉ một vụ duy nhất được. Miễn là có tương đối đầy đủ chứng cứ pháp lý, giao tòa án, thế là xong. Tâm trí lại bận rộn vào một vụ việc khác, quay cuồng, trong chóng, lắm khi chẳng còn kịp nhớ mình là ai, mình đang làm gì. Nhưng vụ này làm chị sống lại tất cả. Vừa nhìn thấy cây K54 mẻ báng nằm trong bọc ni lông do người trợ lý đem lại, dẫu đã lường trước, song chị vẫn xa sầm mặt mày. Cây súng bỗng không còn là cây súng nữa, nó nở phồng, nóng nhức, dường như có cả mùi vị, có cả âm thanh dậy lên, chuyển động trong cái màu đen mun, bóng nhẫy mồ hôi của nó. Cây súng bị thương năm xưa đang nằm tênh hênh trong căn phòng thời bình, dù gì tiếng máy lạnh. Thời gian vón cục, nhưng không gian trong đầu chị lại mở ra ngút ngàn, tan loãng. Hơn chục trang giấy vi tính có là bao mà đọc đi đọc lại mãi, chị vẫn cứ thấy đầu óc mình nhu nhơ đến lạ. Những con chữ, những lời khai, những câu luận tội đâu không thấy, cứ nhòe đi, nhường chỗ cho mặt mũi, vóc dáng con người kia hiện dần lên, hiện tất cả, rõ nét và chồm ngợp như chính chị đang làm một cuộc mộng du lạc nẻo vào rừng. Nhanh quá, mới đó mà đã gần 20 năm. Ngày ấy, sau khi tiện chú Sáu đi rồi, chị trụ lại thêm được một mùa mưa nữa, rồi cũng nhận lệnh vượt Trường Sơn ra Bắc học, gọi là bồi dưỡng lực lượng kế cận sau này cho giai đoạn hậu chiến như lời chú bí thư khu ủy căn dặn. 3 năm sau trở về, việc đầu tiên là chị tìm đến ngay với cánh rừng năm xưa. Trời ơi, mọi sự đã đổi thay ghê gớm quá. Thơ thới, thái bình, xáo trộn đến ngỡ ngàng, không còn nhận ra đâu là cảnh cũ người xưa nữa. Hầu như không còn một ai cả. Lớp chết, lớp nghỉ hưu, lớp chuyển công tác, lớp ra ngoài kia, và nói chung là thiên hạ đổ về sinh sống hết tại các vùng đô thị lớn nhỏ. Rừng bỗng bị bỏ quên, quạnh quẽ và bẽ bàng như thể nơi đây chưa hề có chết chóc, chưa hề có buồn vui kiếp người. Sông vẫn chảy, lá vẫn xôn xao, nắng sớm vẫn láng lênh trên mặt nước, hương rừng vẫn nồng ngái, nhưng sao lại vô hồn vô cảm dường này? Cuộc chiến tranh sinh tử kia có đúng là đã từng xảy ra ở đây không? Bao thân xác bạn bè chôn vội, không toàn thây, đã được bốc đi hay vẫn còn âm thầm nằm nẻo khuất, mục rũa trong lùm trong bụi, trong sự quên lãng hối hả của người đời. Chú Sáu, chú Ba, chị Hai, chị Năm, chị Thu. Lúc này các chú, các chị, anh đang ở đâu? Vẫn còn sống hay đã vĩnh viễn nằm xuống đất đen rồi? Đứng ở căn hầm cũ, giờ đây đã bị biến dạng sụp lở, cỏ mọc lút đầu. Chị cứ để cho mặc nước mắt tràn ra. Và hình như chỉ có tiếng con tắc kè già năm xưa là vẫn còn sống, đang buồn thảm đáp lại lời chị. Tiếng nó khản như tiếng khóc. Dưới nhà có tiếng mở khóa, tiếng kẹt cửa, rồi tiếng chân nện sau dầu trên cầu thang. Con gái chị đã về, lộng lẫy, cao ráo và tươi mởn. Nét trẻ trung xinh đẹp của cô sinh viên khoa ngoại ngữ kiêm người mẫu thời trang làm bừng sáng cả căn phòng không mấy khi bật hết đèn. Mẹ vẫn thích ngồi trong bóng tối thế này à? Cô nhõng nhẽo ôm lấy vai mẹ hỏi. Mẹ vẫn nhớ rừng à? Ừ, quên rồi. Cái màu xanh dịu của nó khiến mẹ đỡ nhức đầu. Không phải, cô gái cười tinh quái. Con biết mẹ đang nhức đầu vì chuyện cơ quan, đúng không? Có mấy người đang kèn cựa, đang không muốn mẹ lên phó giám đốc chứ gì? Họ không muốn đàn bà cai trị họ, ngồi trên chốc họ chứ gì? Lan Thanh, mẹ không muốn con nói như vậy. còn nói nốt câu nữa xong thôi. Bởi vì họ muốn rộng đường quan lộ. Có phó giám đốc mới lên được đại tá, và đại tá rồi thì mở cánh cửa ra thiếu tướng, ra giám đốc chỉ là vấn đề ngon choét. Ý, mẹ đừng mắng vội, con đi tắm đây. Buổi diễn bữa này thú lắm, khán giả hoan hô rùm trời luôn. Có mấy chàng nhà giàu làm bộ ga lăng, tính tặng con một món quà đắt giá để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Con lách cửa sau chuồn thẳng, đúng là dở hơi. Rơi lại một tiếng cười trong vắt, cô gái cao 1 thước 8 chạy ào ào vào phòng của mình. Người mẹ nhìn theo. Trẻ con bây giờ cái gì cũng biết, nhưng không biết sâu vào một cái gì cả. Chuyện chính trường, chuyện xã hội, chuyện thế giới, chuyện làm ăn miếng mẹo, chuyện người này tốt, người kia xấu. Nói là cứ thao thao, nhưng chuyện về ngày hôm qua, về những cái gì cha mẹ chúng phải đánh đổi để có được tất cả những thứ ngày hôm nay, thì chúng lại mù tịt, lại hiểu rất lơ mơ, cái kiểu như mẹ ơi, mẹ lại nhớ rừng hả mẹ, chẳng hạn. Hoặc là cứ vanh vách, đại tá với đại tướng, nghe ghê cả người. Nhưng sao nó lại biết được cả những chuyện quái quỷ ấy nhỉ? Ai nói, nó nghe ai? Chỉ có điều nó không hay rằng mẹ nó đâu có thiết. Mệt mỏi, chán ngán hết thảy rồi. Mọi sự phù du hết. Ngay cả chiến tranh cũng có lúc người ta tưởng như chuyện đùa kia mà. Ráng làm thêm ít tháng nữa, chờ cho đến lúc nó ra trường, xin về nghỉ là vừa. Nhà có con gái lớn mà không có người đàn ông cầm trịch, nhiều khi cũng dối thật. Nó càng ngày càng giống tính bố nó, dễ dãi ham vui, lênh phênh, nhìn cuộc đời đơn giản như một buổi biểu diễn mẫu thời trang. Mỗi ngày nhìn thấy con đẹp lên, tràn trề nữ tính thêm lên mà chị phát hoảng. Cạm bẫy nhiều thế này, nó khác gì cơn gió mỏng nhẹ la đà bay tới bay lui. Biết bị va xiết, bị xé rách lúc nào. Trong khi bao lâu nay chỉ có mình chị, lại bù đầu bù óc suốt đêm suốt ngày. Giá như vậy là một nách nuôi con đã gần trọn chục năm rồi. Cuộc chiến tranh cũng đã lùi lại một khoảng thời gian gấp đôi như thế. 20 năm. Vấn đề bây giờ không phải người ấy là ai, mà tại sao người ấy không nhận người ấy là ai. Và cả chị nữa, tại sao người ấy cũng không chịu nhận. Cái gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng từ đó đến nay đây? Cái gì? Tiếng con tắc kè vẫn khàn khàn như khóc. Vệt găng võng trên thân cây còn đó, nhìn cao hơn, như sự lớn lên của vết sẹo ký ức vẫn còn ấm hơi người. Lầm lụi rời khỏi cánh rừng bị quên lãng, chị lên huyện ủy, tỉnh ủy, rồi tỉnh đội. Chỉ lác đác gặp lại vài ba khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Lại gặp vài ba khuôn mặt nữa vừa lạ vừa quen. Chào cầm chừng, hỏi cầm chừng và nhắc lại chuyện cũ cũng cầm chừng như nhắc lại chuyện của thiên kỳ khác, của quốc gia khác. Đại khái là mấy cô du kích, giao liên, y tá, pháo binh ngày ấy đã rũ áo tản về xóm cũ làm dân hết rồi. Lúc này chả còn ai. Hỏi chú Ba Đầu đâu? Người ta trả lời, ông huyện đội trưởng đó sau cái lần nhậu say xỉn, đụng xe gắn máy tưởng chết đã được trên cho đi bồi dưỡng quân sự dài hạn ở lục quân Đà Lạt. Thế bác sĩ Ba Nguyên? Cũng thế, tháng trước ông ra Bắc đón vợ con rồi chuyển cả nhà về quê nội Rạch Giá luôn. Huyện nào không biết. Ông tỉnh đội trưởng? Ông ấy hả? Ngon rồi, đang giữ một chức vụ quan trọng gì đó trên quân khu. Lâu lâu về tỉnh, thấy có kẻ đón người đưa sùm dữ lắm. Vậy còn chú Sáu Nguyện? Chị hỏi mà thấy lồng ngực mình thắt bóp. Lão Sáu tỉnh báo hay là quân báo ấy ư? Người ta trả lời giáo hoành. Đi rồi, đi lâu rồi. Nghe nói đi tù trước giải phóng lận. Sau lần ấy, lão ta không còn ở quân báo nữa mà chuyển sang hậu cần, chuyên phụ trách trồng tỉa ba cái thứ rau cỏ gì đó tít trên rừng già. Cuộc tiến công nổ ra, thiếu người, lão lại được điều về mặt trận, cán bộ đại đội hay tiểu đoàn gì đó. Vào đến cầu Bình Triệu thì bị thương, nghe nói nặng lắm, chút xíu nữa thì đứt cái cần cổ. Vậy là bắt tin luôn. Nghe xong, chị bài hoài rã rời như cả tuần nay chưa có hạt cơm nào vào bụng. Thì ra từ đầu đến giờ, dẫu có tìm về căn cứ cũ, dẫu có hỏi thăm người này người kia, thì cũng chỉ để mà hỏi, chứ thực ra ở tận cùng, sâu thẳm trong lòng, chị chỉ đau đáu một điều là được gặp lại chú thôi. Không phải chỉ bây giờ mà ngay cả những ngày học hành ở ngoài kia, con người ấy, hình hài ấy, tấm tình ấy lúc nào cũng nằm một góc sâu kín trong lòng chị. Cuộc đời một con người có biết bao kỷ niệm, nhưng phải chăng những kỷ niệm một khi đã gắn bó với đau thương, với chết chóc, với những đêm rừng hồi hộp và cả những buổi sáng hiểm nghèo, thì nó bỗng trở thành mãnh liệt, lặn vào máu, ù trong tim, chẳng gì có thể dứt ra được. Trong chị, hình ảnh chú, người lính gầy guộc và hay có bản đó, đã thành một biểu tượng đàn ông thời trận mạc. Thương ư, nhớ ư, hay chỉ là kính trọng? Chị không biết, nhưng rõ ràng là những năm theo học và cả những tháng ngày bận rộn sau này, chị chưa tìm được một sự rung động thật sự nào có thể thay thế được hình ảnh kia. Hình ảnh ngấu nhòa giữa máu và sắc xanh của rừng. Sau này có vài ba lần từ bộ vào công tác, chị có lặn lội đi tìm nữa, kể cả về vùng quê xa ngái của chú, vào các cơ quan chính sách, thương binh xã hội, nơi này, nơi kia, nhưng người ta cũng không cho biết gì hơn. Người bảo chú đã chết, người nói có thấy chú về thắp hương tại khu mộ tổ một lần rồi đi ngay. Người khác nói chú chán đời bất mãn, bỗng chốc bỏ giáo mọi quyền lợi, một mình lên Tây Nguyên làm dẫy và đã lấy một cô vợ người thượng đen cháy, có bộ ngực bự như cái rành tích rồi. Người khác độc miệng hơn lại phỏng đoán, tay ấy ngang lắm, phức tạp lắm, lại công thần công thành ra mặt. Kiểu ấy sống ở đâu cũng may lắm, chỉ 37-21 ngày, có khi lại vào tù, vào trại giam dù cũng nên. Sợ phải nghe thêm những thông tin mang nặng mùi vị thế gian miệng lưỡi, cuộc sống lại quá đỗi bộn bề, chị quyết định không đi hỏi tìm nữa. Cứ như xong một hoài niệm, coi như tạm dừng một suy tưởng ngược dòng chẳng mấy hay ho. Chị lao vào công việc và... Mẹ, sao tối nay nhìn mẹ lạ lắm? Hình như có chuyện gì? Cô con gái từ buồng tắm đi ra, tóc rối tung, thơm lựng. Trên mình chỉ có một chiếc áo may ô hở nách và phía dưới là chiếc quần đùi bó khít. Toàn thân trắng nuột như một que kem dừa. Chắc không phải đang chấn động vì một người đàn ông mới chết vợ nào đó chứ ạ? Không, đã quen cách nói xuồng xã như nói với bạn của con, chị chỉ lắc đầu cười buồn. Nếu thích, mẹ cứ rước đại một ông nào về nhà đi, con ok cả hai tay, miễn là phải qua chính mắt con duyệt, để mẹ chọn, dễ lộn lắm. Con đùa đấy, này mẹ, chiều nay con gặp bố ở siêu thị, vẫn đẹp đẽ sang trọng, tràn trề máu lửa lắm. Bố bảo gửi lời thăm mẹ và hứa nếu con tốt nghiệp ra trường đạt điểm cao, bố sẽ thưởng một chuyến đi du lịch sang Hàn Úc. Nói chung, nhìn vào trong mắt bố, con biết bố vẫn còn yêu mẹ lắm. Lan Thanh, chị khẽ kéo con gái ngồi xuống gần mình, bất giác hít nhẹ nhẹ mùi da thịt thơm thoảng của nó. Có khi nào con giận mẹ đã không tìm mọi cách giữ bố lại cho con không? Không, ngược lại, con phải thán phục mẹ. Không hiểu bằng cách nào mà mẹ có thể chung sống với bố được chừng ấy năm. Một người đàn ông đẹp mã, rất kinh khiếp trong kinh doanh, nhưng lại vô cùng ngu ngơ, buông thả, vô trách nhiệm trong đời thường. Mẹ vĩ đại thật. Con, đừng bao giờ nói với bố như vậy. Con lại khác. Cô gái quàng hai cánh tay mềm như hai con rắn trắng vào cổ mẹ. Yêu là lấy, ăn mày tướng cướp cũng lấy, chán là thôi. Thủ tướng hay tỷ phú cũng thôi, không đắn đo sau trước, không dằn vặt đau đớn gì hết trơn. Đời người được mấy hả mẹ? Khiếp, dạo này cô học được ở đâu cái kiểu ăn nói giáo hoành như vậy hả? Học ở cuộc đời. Mà mẹ này, buồn cười lắm nhé. Có khi con sắp phải lòng một cậu có tính cách hay lắm. Mà đàn ông không có tính cách thì, như mẹ thấy đấy, khác gì ba cái cột đèn mốc mác ngoài đường. Có tính cách, dù có đi tù, có mặt vận, con vẫn đi thăm nuôi. Nghe nói bố cậu ta thuộc hàng giàu có, đại loại là làm cái gì tương tự như cái chức tổng giám đốc của bố chẳng hạn. Mà gớm, sao bây giờ đẻ ra lắm giám đốc với tổng giám đốc thế, ê hề như cá thiêu ngoài chợ. Nhưng cậu ta lại sống rất nghèo. Nói đến bố là nhướng mày cau mặt liền. Nghèo nhưng rất ham học, cái gì cũng biết, tự trọng đầy đầu. Và điều quan trọng nhất là cậu rất đẹp trai, rất da dáng một đấng mày râu. trong khi bọn con trai, bọn đàn ông bây giờ cứ ẻo ẻo, phồn thực, nhìn vào mắt toàn thấy tình dục với lỗ lãi, chán chết. Có tiếng chuông reo dưới cổng, cô con gái chạy xuống. Chị nhìn lên tường, đã gần 9 giờ rồi. Ai mà đến giờ này nhỉ? Lát sau, người trợ lý bước vào, áo sơ mi quần bò, tóc cắt cao, dáng điệu trẻ trung và nghiêm ngắn trước tuổi. Chị Út, em đến trao đổi mấy chi tiết mà chị yêu cầu. Khổ, sao không để đến mai cho đỡ vất vả? Em biết chị đang cần. Anh ta trả lời và nhìn sâu vào mắt chị. Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Cô gái đi vào vẫn không cần ăn mặc kín đáo hơn, thậm chí còn cố làm ra bộ buông thả. Anh Hoàng này, ý quên chú Hoàng chứ. Chú là vị khách đặc biệt mà mẹ cháu tiếp tại nhà đấy nhé. Và chú cũng là gã đàn ông có lẽ là duy nhất không nhìn cháu bằng cặp mắt láo liên như những gã đàn ông khác đấy. Chào nhé, cháu lên gác học đây. Con chào mẹ. Cô gái đi rồi, người mẹ bỗng trở nên có chiều bối rối. Con bé từ nhỏ được nuông chiều nên nói năng bạt mạng, cậu đừng chấp. Xin báo cáo chị ba việc. Gần như không nghe thấy gì, không để ý đến cái gì, anh hắng giọng dở sổ ra. Việc thứ nhất, chị mỉm cười. Vâng, việc thứ nhất là lai lịch tội phạm. Sau khi thẩm tra kỹ, có thể kết luận tội phạm đúng tên là Sáu Nguyện, đã có thời gian làm cán bộ quân báo thời đánh Mỹ. Còn sau đó thế nào, chưa xác định, sẽ tiếp tục cho. Biết rồi. Vâng, tôi cũng hiểu là chị đã biết rồi. Anh ta đưa đôi mắt rất sắc nhìn lên, khiến chị không thể không đánh mặt đi một chút. Việc thứ hai, nạn nhân hiện đang đi công tác ở nước ngoài, trung tuần tháng 6 mới về. Nhưng ở đó, người ta cũng cho biết ông này chưa hề ở rừng mà chỉ hoạt động trong tổng hội sinh viên, rồi sau đó chuyển vào bí mật. Hiện ông ta có vợ và có một con. Vợ đã ly thân, con đang đi học. Chuyện xung quanh vấn đề tình cảm và làm ăn của ông tổng giám đốc này cũng phức tạp. Người khen nhiều, kẻ chê cũng nhiều. Thôi được rồi, Hoàng đã làm việc với nhà giam để hỏi xem cái chuyện mà phạm nhân tính nhờ tôi hôm rồi là việc gì chưa. Báo cáo. Trời, sao cứ báo cáo hoài vậy? Đây là câu chuyện chị em, Hoàng đừng câu nệ. Vâng, tôi. Sắc mặt anh ta không đổi và cố nhấn mạnh tiếng tôi, nhưng ngầm khẳng định tính nghiêm túc trong xưng hô một khi đã vào việc. Tôi ý thức rằng đây vẫn trong phạm chủ công chuyện. Báo cáo, đó chỉ là địa chỉ của một người tên là Ba hay là Thứ Ba gì đó, hiện đang là chủ một trang trại nhỏ ở Tân Uyên. Trong thư không viết gì, chỉ có một sổ tiết kiệm hơn 30 triệu được gửi cách đây chừng 5 năm, chưa một lần lấy lãi, và mấy lời dặn mu mơ không rõ ràng. Tên Ba hay Thứ Ba ư? Cậu Hoàng, cậu có mang nó theo đây không? Giọng chị bỗng trở nên nhột nhạt. Dạ, tất nhiên là có. Anh ta đưa ra một cái gói nhỏ, bọc nhật trình, xẹp lép và không quên quan sát rất nhanh khuôn mặt chị. Cảm ơn Hoàng. Cảm ơn đồng chí nhiều lắm. Chính tôi sẽ mang gói giấy này đến tận tay người ấy. Chị nắm chặt lấy tay anh ta, nỗi cảm kích bột phát dồn cả vào những ngón xanh gầy. Anh ta chỉ đứng im, lắng chìm, hồi lâu mới thở ra. Chị Út, mấy bữa nay nhìn chị không được khỏe. Thần sắc mệt mỏi lắm. Dẫu sao chị cũng nên coi trọng sức khỏe. Vụ này có cái gì khó khăn nặng nhọc nhất, xin chị cứ giao. Xin chị cứ giao cho Hoàng. Hoàng xin hứa sẽ làm hết sức mình. Nói xong, người trợ lý đi ra luôn. Vụ này có cái gì khó khăn nặng nhọc nhất, xin chị cứ giao cho Hoàng. Hoàng xin hứa sẽ làm hết sức mình. Nói xong, người trợ lý đi ra luôn, đầu ngay lưng thẳng, bước chân vẫn đúng 75 phân một sải. Cô con gái lại ào vào bấm bụng cười. Đi rồi ư mẹ? Cái gì đi? Gã đàn ông si tình của thế kỷ 17 đó. Còn nói vậy là ý gì? Là anh chàng kia đang mê mẹ. Mê âm thầm, mê đơn phương, mê rất thánh thiện, mê không một chút vụ lợi. Chỉ nhìn ánh mắt nồng nàn hay bộ vó cố làm ra vẻ cứng đơ của anh chàng là biết rồi. Mốt đấy, con gái dậy thì yêu đàn ông tóc trắng, con trai non tơ mê mẩn đàn bà từng trải, nhất lại là cái từng trải trận mạc, hiện bây giờ đang là mốt đấy. Hoan hô mẹ, con thật sự ghen với mẹ. Lan Thanh. Đến đây thì người mẹ đã phải quát lên. Mày bắt đầu quá quắt lắm rồi đó. Ngồi vào bàn học đi, còn với cái. Bị mắng bất ngờ, cô gái xị mặt ra chốc lát, rồi liền ngay sau đó lại nhoèn cười, biến mất sau cánh cửa, như một vệt sáng thoảng mùi sô-cô-la. Người mẹ ngồi lại, lặng lẽ tắt đèn, trong bóng tối với mấy dòng chữ viết vội trên tay. Ba, thế là tao coi như xong rồi. Lão già tiên tri ấy đã nói đúng. Tao hèn quá và tất nhiên tao phải trả giá. Chỉ tiếc. Mà thôi, ngay điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Không được đến thăm tao và nói chung là mày không nên dính vào chuyện này, cho dù giờ đây tao chỉ còn mình mày là người thân duy nhất. Dặn đây. Một, cái ý định gom tụ anh em cũ lại trong một trang trại của mày có thể bắt đầu thực hiện được rồi đấy. Trong đáy ba lô của tao có tờ quyền sở hữu 200.000 m² đất đổi. Quyền đó bây giờ thuộc về mày và anh em. Hai, có mấy đồng dành ruộng không dùng đến. Và nói chung, tao không còn dịp dùng đến nữa, kể cả mấy thứ lặt vặt như đồng hồ, dây chuyền. Mày cũng cầm lấy luôn, gọi là thêm mắm thêm ớt cho đồng vốn ban đầu. Cuối cùng, có tập giấy viết tay bị xé nát, mày giữ lại, cho vào túi bóng kiếng bảo quản, biết đâu có khi dùng đến. Vậy thôi, chúc gia đình trận mạc ăn nên làm ra, cho tao gửi thăm hết mấy anh chị em. Giờ đây, tao chỉ còn mình mày là người thân thiết duy nhất trong cuộc đời này. Không, chú Sáu ơi, ít nhất cũng có thêm cả cháu, con bé út thêm này nữa chứ. Chị nói thầm. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.